Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 63, anh chờ em. Góc truyện audio.com. Lâm Dương đến rồi. À, cái đồ rác rưởi này đến đây có ích lợi gì? Người trong tiểu khu không ai biết anh ta. Anh ta chỉ là kẻ không làm được gì mà thôi. Đánh không đánh lại, mắng cũng không cãi lại. Nếu anh ta có chút năng lực thì Tô Nhan làm sao có thể bị ức hiếp như vậy? Đúng vậy, Tô Nhan là một cô gái tốt bụng. Cô ấy rất cứng đầu. Phải là tôi, đã sớm ly hôn và tái hôn từ lâu rồi. Đi cặp kè với người giàu cho sướng. Ói sời, với vóc người này của cô có cho tôi cũng đánh. Ai nha, còn dám chê bà. Hàng xóm xung quanh bàn tán xôn xao. Xì mũi coi thường Lâm Dương trước mặt Tô Nhan. Đã có người báo cảnh sát, nhưng họ sẽ đến ngay được. Nhìn thấy Lâm Dương xuất hiện, Tô Nhan nắm lấy cánh tay của anh như bắt được cây cỏ cứu mạng. Nước mắt rơi như mưa. Trương Tình Vũ cũng hét lên một tiếng và đánh vào ngực Lâm Dương. Tất cả đều là tại cái tên rác rưởi này. Nếu như không phải có anh, gia đình chúng tôi có bị ức hiếp như vậy không? Đều là anh làm ran, tại sao không mau ly hôn với Tô Nhan nhà chúng tôi đi? Tại sao? Tại sao? Trương Tịnh Vũ khóc. Mẹ, mẹ đừng như vậy. Tô Nhan khàn giọng nói. Trong mắt tràn đầy đau thương. Lâm Dương không nói một lời nào. Nhưng nắm tay đã siết chặt. Đặc biệt nhìn thấy dấu tay đỏ tươi trên má cô. Ánh mắt Lâm Dương chỉ có lạnh lùng. Tô Nhan, em đưa mẹ về nghỉ ngơi đi. Giao cho anh. Lâm Dương thì thào nói. Giao cho anh có thể làm gì? Anh biết lai lịch của người đó ư, anh định giải quyết như thế nào? Hu hu hu, Trương Tình Vũ giận suýt nữa thì khóc. Nói cho cùng, vẫn là do chồng của mình và đứa con rể vô dụng. Bằng không thì làm sao nhà mình bị ức hiếp thế này? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan căng thẳng. Cô ngập ngừng nói, em đưa mẹ lên trước. Xong lập tức tới gặp anh. Anh đừng có làm loạn lên đấy. Chờ im, em về trước đi. Lâm Dương nhẹ nhàng cười nói. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười này, Tô Nhan có chút thất thần. Chẳng biết tại sao cô càng nhìn mặt Lâm Dương, cô càng cảm thấy không chân thật. Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ về điều này. Mẹ, chúng ta về trước đi. Tô Nhan nói khẽ. Trương Tình Vũ cũng không có mặt mũi ở lại chỗ này. Cùng Tô Nhan vội vàng đi tới. Ai cho cô rời đi? Đứng lại. Dì Dương kêu lên. A Cầu, dừng lại. Con đĩ. Người được kêu là A Cầu trực tiếp bỏ qua Lâm Dương. Liền đuổi theo Tô Nhan và Trương Tình Vũ đã vào trong tiểu khu. Nhưng anh ta vừa tới gần. Vẻ on một bàn tay cứng như sắt đập vào. Rầm. Với thân hình gầy gò thì anh ta ngay lập tức bị tát ngã xuống đất. Choáng váng hoa mắt và khóe miệng rỉ máu. Hàng xóm và những người qua đường xung quanh đều bàng hoàng. Mấy bác gái đó ngây ra như phỗng. Sau đó tức giận, cao giọng thét lên. Sao anh lại đánh con của tôi? Tôi sẽ liều mạng anh. Mấy thím Dương nanh múa vuốt hướng về phía Lâm Dương. Chiêu thức vô cùng độc ác. Chẳng qua là, ngay khi mấy thím vừa xông tới, Lâm Dương không khách khí đùng một cước đá vào bụng bọn họ. Bụp, bụp, bụp, a ị ị, bọn họ bị đạp ngã xuống đất, từng người một co quắp vì đau, lăn lộn trên đất, có người thì rụt cổ lại, nôn ọe, có thể thấy được cú đá này rất mạnh mẽ. Mọi người xung quanh lại bàng hoàng, những người hàng xóm đó đều đang bối rối. Lâm Dương đây đã uống trúng thuốc gì vậy? Vậy mà mạnh như thế á? Nhưng đánh phụ nữ thì có vẻ hơi khó coi đúng không? Nhưng mà Lâm Dương không quản được những chuyện này. Liền xông tới, điên cuồng đánh lên mặt của máy thím này. Bốp, âm thanh phát ra dày đặc giống như pháo nổ. Một lúc sau, mặt mấy thím bị đánh tới mức thành đầu heo. Lâm Dương, đủ rồi, sắp xong rồi. Bình thường cũng không thường thấy anh hung tợn như vậy. Tại sao, đánh mấy bà anh sẽ tới đánh nhiệt tình như vậy? Anh chỉ có chút khả năng này. Người bên cạnh ra sức thuyết phục. Còn người đàn ông trước đó đã bị A Cầu làm cho sợ hãi cũng chế nhạo. Nhưng Lâm Dương hồn nhiên không để ý tới. Đứng dậy liếc nhìn đám người. Hỏi, vừa rồi là ai tát vợ tôi? Mọi người đổ xô về phía A Cầu vừa đứng dậy khỏi mặt đất. Anh muốn làm gì? A Cầu cả người run lên. Đột nhiên bóp chặt con dao sắc đẹp dẫn Tô Nhan từ trên mặt đất xuống. Tôi chỉ muốn báo thù cho vợ tôi mà thôi. Lâm Dương bình tĩnh nói rồi đi về phía hắn. Anh đứng lại cho tôi. Anh đừng ép tôi. A Cầu run rẩy, sợ bản thân không thể đánh bại Lâm Dương. Tại thời điểm này, tích tích tiếng còi cảnh sát vang lên. Sau đó một chiếc xe tuần tra dừng lại ở cổng cư xá. Hai người mặc đồng phục lao tới. Ụ khi A Cầu nhìn thấy hai người mới đến. Mắt anh ta sáng lên. Hà, anh Nghiêu, A Cầu, một trong những viên cảnh sát cau mày. Xung quanh hàng xóm và người qua đường cảm thấy lạnh gáy. Hướng về phía Lâm Dương không ngừng lắc đầu. Chuyện này kết thúc rồi. Có ai biết người nào đây không? Lâm Dương, anh tự cầu phúc cho mình đi. Đã xảy ra chuyện gì? Cảnh sát tên Nghiêu hỏi. Tuy nhiên, trước khi A Cầu nói đến Lâm Dương, máy thím trên mặt đất đã nhảy dựng lên, chỉ vào khuôn mặt sưng tấy và hét lên. Đồng chí tuần tra, bọn họ không chỉ ăn cắp đồ mà còn đánh người. Chúng còn phải cầm dao đâm người. Nhìn xem, đây là bằng chứng. Vết thương trên người của chúng tôi chính là bằng chứng. Các anh mau bắt bọn họ đi. Nhanh, có thật không? Tên tuần tra liếc nhìn Lâm Dương và những người khác. Sau đó hỏi những người qua đường xung quanh. Đánh nhau là có thật. Nhưng ăn trộm cái gì thì không biết. Người qua đường trả lời. Nếu là như vậy, thì mời các anh đi theo chúng tôi để lập biên bản. Cảnh sát nói. Tốt. Lâm Dương gật đầu. Rất hợp tác. Này, anh xong rồi. Đây là anh Nghiêu của tôi. Nhóc con, tôi sẽ cho anh biết cái cảnh muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tôi sẽ khiến cho anh hối hận vì đã làm khổ tôi. A Cầu cười gắn. Tôi sẽ đợi anh. Lâm Dương gật đầu. A Cầu, mau gọi đại ca của anh đến đây, bảo anh ta lập tức tới đây. Mẹ nó bị người đánh chết. Dì Dương nhìn chằm chằm vào một cái đầu heo hét lên. Mẹ đừng lo lắng. Đại ca khẳng định đã nhận được tin tức. Nhất định sẽ trút giận cho xem. Mẹ yên tâm đi. Mẹ muốn nó đánh gãy chân con chó này. Mẹ muốn nó ném thằng nhóc kia vào hang ăn mày. Còn để cho cô ta bị bọn ăn mày bần thỉu kia cưỡng bức gấp trăm lần. Ngàn lần. Y, mẹ, yên tâm. Cảm đoan không vấn đề. A Cầu mỉm cười. Chẳng mấy chốc, Lâm Dương và mấy thím lên xe tuần tra. Ngay cả Tô Nhan cũng bị bắt đi. Trương Tình Vũ bị thương và phải tạm thời đưa đến bệnh viện để điều trị và kiểm tra y tế. Dù đây chỉ là một cuộc ẩu đả bình thường, nhưng trong mắt những người qua đường và những người hàng xóm đó lại không hề đơn giản. Nhà họ Tô bây giờ sắp khổ lắm rồi. Ai có thể nghĩ rằng người phụ nữ này thực sự là mẹ của anh Báo? Lâm Dương bây giờ lành ít dữ nhiều. E rằng sợ không về được. Mọi người tràn đầy cảm xúc. Hầu như không ai trong khu vực này không nghe nói đến Báo gia. Con của tôi. Trương Tình Vũ từ trên lầu chạy xuống và khóc lớn. Chuyện gì đã xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Tô Quảng vừa đi làm về. Sau khi biết được sự thật, sắc mặt vô cùng khó coi. A Quảng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Con gái chúng ta sẽ phải ngồi tù sao? Trương Tình Vũ sắp ngất vì khóc quá nhiều. Tô Quang hít sâu một hơi. Nhỏ giọng nói. Đừng nóng vội. Tôi sẽ đi tìm đồng nghiệp cũ giúp đỡ. Tôi đi cùng với ông. Hạ quyết tâm xong. Cả hai vội vàng rời khỏi nhà. Đúng lúc này, trong một phòng chơi bi-a dưới lòng đất, một gã đầu chọc mặc vest đen đang chơi bi-a. Một lúc sau có điện thoại gọi đến. Báo, A Nghiêu, sao anh lại gọi cho tôi? Ồ, tối nay tự đến. Tôi sẽ thu xếp một chỗ cho anh. Người đàn ông chọc đầu nheo mắt cười. Không phải, một giọng nói trầm thấp vang lên. Mẹ của anh đã xảy ra chuyện rồi. A hát, người đàn ông đầu chọc đập mạnh quả banh trong ta trên mặt đất. Gã vẫn giữ nụ cười đầy gớm ghiếc. Ai đã làm chuyện đó? Một đứa vô dụng. Vậy sao? Tên đầu chọc nhắm mắt im lặng một lúc rồi nói. A Nghiêu, giúp tôi điều tra lai lịch của người này. Đã điều tra, nhưng không có lai lịch. Thật sao? Vậy thì đừng nhốt lại. Cứ để nó đi. A Báo liếc mắt cười. Báo ra tôi phải tiếp đãi nó đàng hoàng. Còn lại, cứ giao cho tôi. Đừng gây ra án mạng. Yên tâm, tôi biết chừng mực. Nói xong, người đàn ông đầu chọc cúp điện thoại. Tìm một vài người giỏi. Chuẩn bị một chút. Báo ra, có chuyện gì vậy? Người bên cạnh hỏi. Mẹ tôi bị đánh. Báo ra hét lên. Mọi người đều bị sốc. Vậy gọi bọn A Tang qua bên đó. Không, lần này tôi đích thân tới đó. Cách Trương.